Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Uy hiếp cùng trả thù. John Quixote Doflamingo, Thiên Long Nhân, phản bội bộ tộc, hiếm hoi còn sót lại thành viên. Tự tay thí phu thí huynh cuồng đồ, biệt hiệu Thiên Dạ Xoa. Hải Lưu Manh, Hỏa Liệt Điểu, làm người hung hăng kiệt ngạo, tàn bạo bất nhân, nắm giữ sức mạnh chính là tất cả, ý nghĩ cũng lãnh đạo Bellamy các loại máu nóng bộ hạ. Chỉ nếu để cho chính mình tiêu chí bị long đong người, hắn liền sẽ không bỏ qua nguyên tắc bên trong mũ rơm đoàn đánh bại Bellamy sau. Làm thất vũ hải hắn tự mình tới rồi móc trấn xử lý bại tướng. Tuy nói có chính mình tiêu chí không cho bị long đong quan niệm ở bên trong, nhưng Gâu A Đảo có tài sản sự nghiệp của hắn cũng là một trong những nguyên nhân làm chứ danh hải tạc thiên đường. Gâu A Đảo nắm giữ lượng lớn phát tài cơ hội. Đồ Flamingo cái này hắc ám thế giới vua không ngai, Joker đương nhiên sẽ không từ bỏ khối này hoàn mỹ địa bàn đương nhiên. Ở điện thoại chuyển được trước đây, trở lên tất cả đều là John suy đoán thế giới sẽ không quay chung quanh một người xoay tròn. Ở mũ rơm đoàn xuất hiện trước đây, One Piece thời đại đã mênh mông cuồn cuộn bắt đầu rồi 20 năm. Rất nhiều chuyện đều đã phát sinh. Luffy có điều là cái nhân chứng thôi, làm Cisco đem điện thoại mở ra. Nghe điện thoại trùng trong miệng phun ra cái kia đầy giấy không hề che giấu chút nào tà ác, quyến cuồng, bá đạo tiếng nói sau. John biết mình đoán không lầm, ta nên nói đã lâu không gặp vẫn là lần đầu gặp mặt đây. John Quixote Doflamingo tiên sinh. John âm thanh rất bình tĩnh. Bình tĩnh như là trước bão táp yên tĩnh, như ánh bình minh trước hắc dạ, chỉ có người quen biết hắn mới có thể từ này trầm thấp vững vàng tiếng nói bên trong nghe ra ẩn chứa trong đó lôi đình. Quả nhiên là ngươi a, Doflamingo. Một đầu khác, Doflamingo sắc mặt từ từ bình tĩnh lại. John điện thoại để hắn bất ngờ bỗng nhiên. Hắn cuồng cười một tiếng. Haki phách lối nói, này thật đúng là rồng đến nhà tôm a. Hải quân bản bộ thiếu tướng John, biển rộng thanh danh vang dội, ngài dĩ nhiên sẽ chủ động theo ta tên côn đồ các ké này thông tin. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Không dám không dám, hô John phun ra một cái khói. Cười lạnh nói, cùng bị đuổi ra thánh địa Thiên Long Nhân so với, chỉ là hải quân thiếu tướng có thể không coi là cái gì. Đuổi ra thánh địa, bốn chữ John nhấn mạnh. Doflamingo chỉ một thoáng cái chán nhảy ra thập tự, như là có điều côn trùng ở da rẻ bên trong ngang qua, ngón tay cứng ngắc vô ý thức vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn, làm cho người ta một loại quỷ dị tà ác cuồng bạo cảm giác phóng đãng khí tức khuếch tán ra đi, khiến chạy tới Terepon các gia tộc hạt nhân cán bộ run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh một cái, mấy cửa sổ hộ không gió mà bay. Pha lê, oanh, một hồi nổ tung, hóa thành vô số lân quang. Đây chính là biển rộng vương giả tượng trưng. Haosoku Haki, Doflamingo không thể nghi ngờ ở đây trên đường đã nồng nặc đến can thiệp hiện thực cảnh giới. Làm Thiên Long Nhân, lấy vương giả tự xưng hắn, xác thực có cái kia sức lực cùng tư bản. Ngoặc kép chấm hỏi, toánh, bỗng nhiên, Doflamingo nở nụ cười, lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng, nếu ngươi có thế để cho Cisco gọi điện thoại lại đây. Nói rõ ngươi đã giải quyết, đúng không? Có điều ta cảm thấy ngươi chủ động khiêu khích ta có thể không phải cái sáng suốt quyết định. John thiếu tướng, dứt lời, mặc dù cách xa nhau vạn dặm, John cũng cảm nhận được một luồng nồng nặc đến mức tận cùng lạnh lẽo sát khí. Ta nhưng là nắm giữ các hạ không ít bí mật nhỏ tỉ như Lee Ruiz, Nibelungen Lee Ruiz Thánh, mấy tháng trước Gap tiếp nhận John sau, cùng lẻ một lên đem mang về Mariezoa, đến nay chưa khôi phục thần trí, Doflamingo không thể nghi ngờ là muốn dùng cái này nói cho John. Không muốn chết cũng đừng trêu chọc hắn. Thậm chí coi đây là áp chế. Để John thấy hắn làm việc ý nghĩ rất tốt. Có điều ngươi xác định ngươi có thể ở Zero quái vật kia sau khi đồng ý. Tìm tới ta động thủ chứng cứ. Chỉ bằng ngươi thiên long nhân sinh ra. Chỉ bằng trong tay ngươi vậy cũng cười sức mạnh cùng quyền lợi. Lưu manh trung quy là lưu manh tự đại. Vô tri. John xì cười một tiếng. Đem chân thay đổi cái tư thế khoát lên Cisco trên lưng. Động tác này để người sau cả người run lên. Lời nói tương tự ta cũng đưa cho ngươi. Hỏa liệt điểu ngươi cảm thấy ta có thể tra ra Crocodile chân thân. Liền tra không ra ngươi sao? Doflamingo con ngươi co rụt lại. Đột nhiên đối với John phát lên bình sinh chỉ có mãnh liệt sát tâm. Crocodile trên người phát sinh sự tình hắn rõ rõ ràng ràng. Dù sao người sau sẽ ở đã có Minh Vương manh mối sau còn đi chia sẻ hoa đô. Chính là hắn cố ý tiết lộ tình báo hắn chuyện làm ăn kẹt ở hoa đô quét đảo. Nhất định phải thay cái tiếp thu uy hiếp quốc vương mới có thể tiếp tục mở rộng có điều hắn rất. Nhanh nhớ ra cái gì đó. Cười lạnh nói, há, thật sao? Vậy ngươi đều có thể lấy nói cho Sengoku. Tìm đến, chính phủ thế giới mật lệnh, đúng không? Không giống nhau, không chờ Doflamingo nói xong. John cắn xì gà đánh gãy hắn. Này điểm đánh giám cũng đừng cho rằng lá bài tẩy đến dùng a. Ngươi có thể ở bên ngoài trắng đen thông ăn là bởi vì bọn họ không biết ngươi. Nhưng ngươi có cơ hội để lợi dụng được, nhưng ta không giống nhau. Ta là trừ ngươi ra bên người bốn cái dị dạng nhi bên ngoài. Toàn thế giới hiểu rõ nhất ngươi người Doflamingo. Dressrosa. Một luồng mạnh mẽ rộng lớn bạo ngược khí tức dâng trào ra. Doflamingo gắt gao cắn răng. Đem hàm răng ma sát kéo kẹt vang vọng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghe này mấy cái từ trong hàm răng bỏ ra đến chữ. John nở nụ cười. Goa đảo sự tình để ta rất không cao hứng. Nghe nói ngươi cái kia vũ khí chất lượng không sai. Cho ta đưa một phần lại đây. Cho rằng G10 chi bộ vũ khí dự trữ, John nói ra mục đích của chính mình. Cuối cùng nói bổ sung, ngươi là thất vũ hải, ta là hải quân. Đại gia đều là người một nhà cả. Quân dân một nhà thân nghe qua không? Không cần thiết cá chết lưới rách lần sau không muốn hồ nháo như vậy. Biết không, muốn vũ khí. Quả nhiên Doflamingo tâm trạng dùng mình. Nghiệm chứng John biết được chính mình hắc ám thế giới vũ khí người đại lý chân thân thật tình có. Điều hắn có thể không phải như vậy dễ dàng bị uy hiếp ra hỏa. Nhếch môi cười lạnh nói, ta đột nhiên cũng cảm thấy John thiếu tướng cùng ta là cùng một loại người. Lá gan của ngươi là thật là lớn a, liền không sợ ta hướng về chính phủ thế giới báo cáo sao? Doflamingo lớn tiếng đặt câu hỏi, hắn là thiên long nhân, coi như là bịa đặt áp đặt tội danh. John cũng nhất định tiếp thu điều tra, nhưng mà đối với vấn đề này, John quả đoán thẳng thắn gật đầu, đúng, không sợ bởi vì ngươi không dám, ngươi. Doflamingo nhất thời á khẩu không trả lời được đúng, hắn không dám, hắn không biết John biết bao nhiêu liên quan với chuyện của hắn. Chính phủ thế giới mật lệnh cũng không phải miễn tử kim bài. Một khi hắn hành động toàn bộ lộ ra ánh sáng, tuy rằng sẽ không chết, dù sao cũng là thiên long nhân, nhưng hậu quả so với chết rồi càng khó chịu. Hắn dã tâm, hắn hoài bão, đều sẽ tan thành mây khói. John nói, cá chết lưới rách, không phải John không nghĩ. Khuyên nhủ Doflamingo suy nghĩ kỹ càng. Mà là hắn đang nhắc nhở đối phương. Ta biết ngươi không dám. Trầm ngâm một lát sau. Điện thoại trùng truyền đến Doflamingo trả lời. John thiếu tướng quả nhiên hiểu rõ ta tốt. Ta đồng ý. Một tháng sau. Ta sẽ đem chất lượng tốt nhất vũ khí đưa đến Goa đảo. Việc này liền làm chưa từng xảy ra. Làm sao? Chưa từng xảy ra là không thể John suy bụng ta ra bụng người. đối với này dám bảo đảm hắn không phải cố ý làm người tức giận nói ra câu nói kia. Mà là Doflamingo, cùng hắn đúng là cùng một loại người nhưng điểm xuất phát không giống, quyết định phương pháp làm việc không giống, bởi khi còn bé bi thảm trải qua. Vì trả thù Thiên Long Nhân, Doflamingo lập lời thề phải đem Thiên Long Nhân chúa tể thế giới hủy đến long trời lở đất. Ở Bắc Hải phát triển thế lực, đi tới Grand Line kèm hai bên trên trời Kaneshiro vì là thất vũ hải. Thay mận đổi đào thống trị Dressrosa, trong bóng tối làm vũ khí mậu dịch, khống chế lịch sử phát triển John thì lại theo sức mạnh tăng trưởng nhìn thấy mới khiêu chiến mục tiêu, quyết định đi làm cơ bản không mấy người mặc càng người sẽ chủ động đi việc làm. Thống trị thế giới, đem thế giới bao quát ở lòng bàn tay, đem Thiên Long Nhân thay vào đó, trắng trợn đứng ở trước đài, để biển rộng hết thảy mọi người biết được hắn mạnh mẽ. Từng bước đạt thành mục tiêu của hắn, bọn họ một cái ở trong tối rời sông lấp biển, một cái ở minh khuấy lên phong vân, nhưng đều là dã tâm bừng bừng, dũng cảm phi phàm một loại người. Đối với bọn hắn loại này gan to bằng trời không có gì lo sợ cuồng đồ mà nói, chưa từng xảy ra là không thể. Vì lẽ đó, 10 ngày. Có ý gì? Trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy đám kia vũ khí. Nếu như không làm được, ta liền từ những phương diện khác, nhường ngươi trả giá thật lớn. Ba tước, vừa dứt lời, John cúp điện thoại vương cung trên hành lang. Doflamingo gắt gao cắn răng, hai mắt đỏ chót như là dã thú hung ác. John, trong vòng 10 ngày, bất luận làm sao đều không thể đem một cái chi bộ cần thiết vũ khí dự trữ từ Dressrosa vận đến Goa. Đảo không nói trên đường thân xin thông qua Mariezoa cần trình tự thời gian, coi như mạo hiểm từ ngư nhân đảo tiến vào nửa trước đoạn ánh sáng lộ trình, cũng không phải 10 ngày có thể chạy xong. Giòn thuyết pháp như vậy đã cho thấy, đám kia vũ khí không phải mục đích của hắn. Từ vài phương diện khác cho hắn mang đi phiền phức, mới phải hắn chân chính trả thù. Không dám cá chết lưới rách, vậy thì tốt tốt chờ bị đánh. Cúp điện thoại, John cúi đầu ngắm nhìn Cisco, tên rác rưởi này đã ở hắn cùng Doflamingo trò chuyện bên trong sợ hãi đến tiểu trong quần, lúc này sắc mặt trắng bệch, sắc mặt như cho tàn. Dĩ nhiên là như vậy phải không? Doflamingo chính là Joker. Cisco biết nào đó một số chuyện biết rồi phải chết, nhưng thật sự coi tử vong giáng lâm, hắn vẫn là sẽ sợ. Mang trong lòng may mắn, lo John thiếu tướng. Ta, đùng quỷ, mới vừa ngẩng đầu lên, một con dính thịt chưa dòng máu dày ra từ trên trời giáng xuống, che đậy hết thảy tầm mắt. Này này, ngươi đến cùng là tiểu thuyết xem nhiều vẫn là điện ảnh xem nhiều? Ta lại không phải bên trong thánh mẫu nhân vật chính, làm sao có khả năng để lại người sống? Yên lặng nhổ nước bọt một câu, John đem giày da từ phá nát xương sọ bên trong nhổ ra, ngậm xì gà đi ra ngoài tối tăm phòng dưới đất, đâu đâu cũng có thi thể. Goa đảo đen thế lực ngầm, triệt để tuyên cáo đoạn tuyệt, hay là có thể hủy đi làm thành hoa viên? Năm sau mọc nhất định không sai, nghĩ như vậy, John đẩy ra đi về mà lên lầu tầng cửa lớn, chỉ để lại đầy mặt đất đoạn chi hài cốt, kể ra nào đó trong lòng người cuối cùng hắc ám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.